Hào môn thừa hoan, chương 46, lời tỏ tình đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Yến Thần cau mày, cúi đầu chống hai tay lên, lạnh lùng hỏi, người nào? Người trong ngực anh đau đến phát run, xoa xoa bả vai, áp lực đè lên làm cô trở nên thanh tỉnh, trái tim trong ngực lại nhảy bang bang từng hồi, ngửi được hơi rượu nồng nặc, sợ hãi kêu lên. Anh hai, Mộ Yến Thần kìm nén xúc động muốn ôm chặt thân thể mềm mại bên dưới, cắn chặt môi đứng lên, đưa tay lên cởi ca vát, lạnh lùng chất vấn. Em ở đây làm gì? Được thả tự do, Lan Khê hấp tấp ngồi dậy, cảm giác như vừa thoát khỏi một kiếp nạn lớn, một hồi lâu mới tìm ra được vài chữ. Em chờ anh, trong bóng tối toàn thân Mộ Yến Thần cứng đờ tại chỗ. Chờ anh làm gì? Hai mắt sắc lạnh như băng, anh đem ca vát ném mạnh xuống đất, ngồi phịch xuống ghế tiếp tục cởi cúc áo. Lan Khê cứng họng, khuôn mặt nhỏ nhắn phảng phất tầng ánh sáng mê mang, ánh trăng thanh nhã chiếu sáng những lọn tóc đen mượt đang xõa tung trên hai cánh vai nhỏ, nhìn cô giống như một thiên sứ nhỏ lưu lạc xuống phàm trần. Một hồi lâu cô nghiêng đầu, hướng về người phía sau, dịu dàng nói. Em nghe ba cùng dì Mặc nói anh gần đây rất bận, về nhà rất khuya cho nên muốn chờ anh về nhắc nhở anh một tiếng, mong anh chú ý nghỉ ngơi, phải biết giữ gìn sức khỏe chứ. Trong lòng cô rất sợ, sợ chính mình là ngọn nguồn khiến anh trở nên như vậy. Nên muốn chờ anh về tự mình nhắn nhủ với anh thì mới yên lòng. Sau lưng cô không có chút động tĩnh, Mộ Yến Thần im lặng không nói. Hàng mi dài rũ xuống lại nâng lên, gương mặt cô thanh thuần và bình tĩnh, hai chân xỏ vào đôi dép phía dưới, ngước mắt nhìn anh. Anh hai uống rượu, lát nữa nhớ uống chút nước nóng rồi mau đi nghỉ ngơi. Em về phòng trước, cô đứng dậy muốn đi. Nhưng tay nhất thời bị một bàn tay khác bắt lại, nắm thật chặt đến nỗi xương bàn tay cũng muốn vỡ vụn ra. Lan Khê than nhẹ một tiếng, bị anh kéo đến nghiêng ngã người, tay nhỏ bé che mờ u bàn tay anh, đau đến phát run. Anh, chỉ nói với anh câu này thôi, đúng không? Giọng nói lạnh băng đến phát sợ. Lan Khê cắn môi, cảm thấy anh giờ phút này rất nguy hiểm. Nụ cười tà lạnh thoáng qua trên khóe miệng, Mộ Yến Thần dùng đôi mắt rực lửa nhìn cô. Muốn cùng anh nói những lời này, đơn giản chỉ cần một tin nhắn hay một cuộc gọi là xong. Nhưng em ác lắm, hết lần này đến lần khác không chịu bố thí cho anh một cuộc điện thoại. Mãnh lực lại tăng lên, kéo cả người Lan Khê đổ nhào vào ngực anh. Mùi rượu nồng đậm bao lấy bốn phía xung quanh, cô theo bản năng dùng hai tay đẩy mạnh vòng ngực anh. Hai tay Mộ Yến Thần túm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, đẩy cô dựa vào lưng ghế, mặt cúi sát vào cô, nắm chiếc cằm bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình, cất giọng nhẹ nhàng, nhấn mạnh từng câu chữ. Mộ Lan Khê, em bị mù hả? Không thấy được anh đối với em như thế nào sao? Không biết rằng anh vẫn đang chờ đợi em sao? Tiếng nói khàn khàn gay gắt, nếu nhìn kỹ sẽ thấy con ngươi trong mắt anh hiện lên những tia máu hồng đau đớn, nhức nhối. Cả người Lan Khê bị chấn động mạnh, không thể nào phản ứng lại, cằm bị nắm đau quá, anh muốn làm cô bể xương luôn sao? Khuôn mặt cô thấm đầy những lớp mồ hôi cùng những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống. Anh hai đừng như vậy, anh buông em ra trước đi. Kích thích anh vui lắm hả? Mộ Yến Thần tiếp tục nhìn chằm chằm cô, nói, em cho rằng anh ngốc đến mức không nhìn thấy những hành động đầy chất kịch rẻ tiền của em. Cho rằng những trò mèo vớ vẩn ấy sẽ làm anh tự biết khó mà lùi. Khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt bị kích đỏ lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự khó chịu đánh tới, Lan Khê muốn thoát khỏi sự giam cầm mạnh mẽ của anh. Em thật không hiểu anh nói nhảm gì nữa. Thấy cô dãy dụa, mắt Mộ Yến Thần càng sắc lạnh hơn, hai tay ôm lấy hông cô kéo mạnh xuống khiến cả người cô ngã ngửa ra ghế. Anh nhanh chóng nghiêng người đè phía trên cô như một con dã thú canh chừng gắt gao con mồi, tay ấn đầu cô, nói. Có thật nghe không hiểu. Cũng không sao, vậy để anh nhắc lại, Lan Khê, anh thích em, không phải với cương vị là một người anh trai mà là đứng trên lập trường của một người đàn ông. Cách chương.